Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 60, kên tính toán. Xenon đem kên mang vào thư phòng. Grise đem đầu đuôi sự tình nói cho kên. Kên đang nghe được quá trình bên trong liền đang suy tư. Cùng Grise 2 tháng có lợi có hại. Đi theo Grise thực lực tăng lên càng nhanh là khẳng định. Nếu có thể ở chỗ của hắn học được hệ AI Pokemon bồi dưỡng phương pháp, như vậy tương lai của mình lại thêm một cái lựa chọn. Thành công con đường tự nhiên càng rộng rãi. Ngay sau đó Grise càng là ngay trước Xenon mặt ném ra một viên tạc đạn nặng ký. Các loại lão sư của ngươi Xenon từ Sinnoh sau khi trở về, ngươi liền trực tiếp đi Mahogany trấn. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Nơi đó là ta bồi dưỡng hệ AI Pokemon căn cứ. Vừa mới ta cái kia suy nắp ngươi thấy được đi. Hắn hậu đại ngay tại trước mấy ngày ra đời. Ta nhìn một chút, tiềm lực thiên phú còn có đối hệ AI cảm giác lực càng tại ta con này phía trên. Chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này, con này suy nắp liền tặng cho ngươi. Cho là chúng ta bạn vong niên chứng kiến. Grise vừa mới không có làm lấy Xenon mặt nói lời như vậy. Chính là sợ hắn sẽ không đem kên mượn cho mình. Mà bây giờ đối kên thậm chí nói ra, bạn vong niên, 3 chữ. Hoàn toàn liền là đem kên xem như đệ tử của mình đối đãi. Xenon hiện tại trong lòng cảm xúc lăn lộn lại không tiện phát tác. Trực tiếp đưa như thế tiềm lực to lớn một cái Pokemon cho kên không phải là ám chỉ kên a. Thật sự là hối hận đáp ứng Grise. Vừa mới nếu là đem Ryu cho hắn mượn tốt bao nhiêu a. Kên cân nhắc lấy lợi và hại. Lần này Mahogany trấn là nhất định phải đi. Vừa mới cái kia suy nắp thực lực mình đã thấy được. Nếu như có thể cầm tới dạng này một cái suy nắp thực lực của mình hoàn toàn có thể lại đến mấy cấp. Bậc, mình ở kiếp trước chuyên công hệ Poison. Cố gắng cả đời đều chỉ có thể đạt tới đạo quán huấn luyện ra cấp độ. Một thế này muốn tiến thêm một bước khẳng định không thể cực hạn tại hệ Poison. Cho nên chính mình mới trăm phương ngàn kế trà trộn vào Ecrutech đạo quán muốn trộm lấy hệ Ghost. Bồi dưỡng cổ điển tịch. Hiện tại nếu như còn có thể tăng thêm một cái hệ AI lời nói như vậy mình con đường phía trước liền. Càng thêm sáng suốt. Với lại được không một cái hệ AI thần sủng. Cái này là mình ở kiếp trước trong mộng mới có thể xuất hiện sự tình a. Với lại tự mang heo suy nắp chỉ sợ cũng chỉ có Grise có thể bồi dưỡng đi ra rồi hả. Liền xem như Kanto địa khu hệ AI thiên vương Lorelei cùng Grise so ra vẫn là kém mấy cấp bậc. Heo tăng thêm Snowclock đặc tính con này suy nắp đã là tự thành một cái hạch tâm. Tương lai nếu như tại hệ AI lĩnh vực còn sẽ có lập nên. Con này suy nắp không thể nghi ngờ là đội ngũ trụ cột vững vàng. Kên tự nhiên cũng nhìn ra Grise cố ý thu mình làm đệ tử. Bất quá mình cũng sẽ không ngu như vậy. Chỉ cần đem cái kia suy nắp đem tới tay đi theo hắn 2 tháng lấy năng lực của mình tự nhiên cũng có thể học được một bộ phận Grise bồi dưỡng hệ AI Pokemon phương pháp. Bất quá giúp hắn đánh xong thiên vương hội giao lưu. Ha ha, nhất định phải cùng hắn phân rõ giới hạn. Grise làm người mình lại biết rõ rành rành. Gây thù hằn quá nhiều. Đoán chừng toàn bộ Johto liên minh đều là địch nhân của hắn. Nếu là mình cùng hắn đi được quá gần thậm chí làm đệ tử của hắn. Những cái kia muốn đến Grise vào chỗ chết người không làm gì được hắn lấy chính mình thế nhưng là có rất nhiều biện pháp, đến lúc đó mình chẳng phải là mỗi ngày muốn xách cái đầu sinh hoạt. Mình ở kiếp trước liền rất rõ ràng, Grise tại thành vì thiên vương về sau cũng thu mấy cái đệ tử. Toàn bộ đều thần bí biến mất, lưu truyền đương nhiên là bị thuê sát thủ giết, cũng có nói là bị ngay lúc đó một cái xe đầu tim bắt cóc. Tóm lại cùng Grise đi được quá gần không có một cái kết cục tốt. Cũng trách không được hắn sẽ nản lòng thoái chí từ đi thiên vương chức vụ sẽ Mahogany trấn dưỡng. Lão, Rise chính chờ đợi Ken trả lời. Có thể, bất quá cái kia suy nắp nhất định phải trở thành ta Pokemon. Với lại muốn từ ta tự mình tới bồi dưỡng, ngài nguyện ý có thể dạy ta bồi dưỡng phương pháp. Ken nói ra, Rise nghe rất là vui vẻ. Ken lời nói không phải chính ảnh bắn hắn cần mình giáo à. Lập tức nói ra, yên tâm, cái kia suy nắp chính là vì ngươi chuẩn bị. Bồi dưỡng phương pháp ta nhất định dốc túi tương thủ. Huống hồ còn muốn dựa vào ngươi cùng cái kia suy nắp cho ta tăng thể diện đâu. Như vậy cảm ơn. Trước Brise Thiên Vương, chỉ bất quá ta còn có một điều thỉnh cầu. Gen nói ra, ngươi nói, từ nơi này đi Mahogany Trấn còn cách một đoạn. Với lại nếu như bị người hữu tâm biết ta muốn đi tìm Brise Thiên Vương ngài, sợ rằng sẽ rất không an toàn đi. Cho nên ta muốn mượn Brise Thiên Vương một cái Pokemon phòng thân. Đến Mahogany Trấn về sau liền trả lại ngài. Gen nói xong, Brise cảm thấy rất có đạo lý. Mình tạo bao nhiêu địch nhân mình rất rõ ràng. Với lại Ken ở độ tuổi này biểu hiện ra chiến đấu tài tình ngoại trừ Sino vị thiên tài kia thiếu. Nữ chỉ sợ trên cái thế giới này đều sẽ không xuất hiện người thứ ba. Như là bởi vì chính mình mà hại Ken tính mệnh, chẳng phải là để thiên tài vẫn lạc. Đừng nói mình vượt năm thi đấu đệ tử không có nhân tuyển. Lương tâm càng lại nhận khiển trách. Với lại mình hoàn toàn không cần lo lắng Ken sẽ cầm mình Pokemon chuồn mất. Những này mình bồi dưỡng nhiều năm Pokemon toàn bộ chỉ nhận hắn một người chủ nhân. Với lại suy nắp cùng mình vẫn tồn tại telepathy. Cho nên Brise cho vừa mới cái kia suy nắp bàn giao vài câu liền giao nó cho Ken. Nhưng mà Ken dùng con này suy nắp đương nhiên là có lớn tác dụng. Bởi vì chính mình có dự cảm. Liên tục 3 ngày Ryu đều ở vào không thấy tăm hơi trạng thái. Hắn căn bản cũng không khả năng đi dạo phố. Cho nên Ken phỏng đoán Ryu sẽ ở Senen rời đi về sau có hành động. Mặc kệ phỏng đoán đúng hay không, có con này suy nắp chẳng khác nào là nhiều hơn một phần bảo hộ. Với lại con này suy nắp thực lực tất nhiên tại cái kia siêu cấp Jenga phía trên. Mình tối thiểu nhất có thể không cần hư nó. Các loại Brise sau khi đi, Ken đem suy nắp Pokebo giấu đến bên trong túi áo. Sau đó đối Senen nói ra, Senen đại sư, suy nắp sự tình còn xin giúp ta giữ bí mật. Yên tâm đi, ngươi nói xác thực có đạo lý. Bất quá lần này coi như là giúp Brise chiếu cố, làm đệ tử của hắn qua nguy hiểm. Mỗi ngày lo lắng đề phòng sinh hoạt sao có thể toàn thân tâm đầu nhập vào trong chiến đấu đi a. Senen rèn sắt khi còn nóng. Trong lòng tự nhiên cũng có ý nghĩ của hắn. Ken gật gật đầu. Tốt, người biểu hiện hôm nay không sai. Ikrutek đạo quán cuối cùng là qua khảo hạch. Buổi tối hôm nay chúng ta cũng chúc mừng một lần. Ngày mai ta cùng Morty đưa Fantina đi hát Home City. Đạo quán liền giao cho ngươi đến xử lý. Chờ ta trở lại về sau liền cho ngươi cùng Ryu xử lý đệ tử chính thức thủ tục. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Ken đi ra Senen thư phòng. Ban đêm Senen ngược lại là hào không keo kiệt. Mang Ken mấy người đi Ikrutek City rượu ngon nhất cửa hàng chúc mừng. Mặc dù đều là sơn chân hải vị, nhưng là chân chính đầu nhập trong đó cũng chỉ có Senen. Morty cùng Fantina ba người. Ryudai bởi vì chính mình mất mặt biểu hiện ngồi tại trên bàn cơm mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ken Ryu không quan tâm. Sáng ngày thứ hai, Senen lần này đem đạo quán huy chương đều giao cho Ken. Bàn giao một chút đạo quán công việc liền mang theo Morty cùng Fantina rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.